Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phải chăng mở ra thứ nhất điều ước? Trịnh Dược đối với mình hành vi cảm thấy khinh thường. Hắn không rõ mình là có ý gì, nhưng là rất nhanh Trịnh Dược đã tìm được mình hành động lý do. Hạ Thiên Ngữ sở dĩ sẽ lâm vào nguy hiểm, đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Một lần cuối cùng, cố gắng cứu xong lần này, về sau cũng không tiếp tục cố gắng cứu được. Đúng vậy, theo Trịnh Dược, chỉ là cố gắng đi cứu quá khứ. Khi hắn đến thời điểm, Hạ Thiên Ngữ khẳng định đều đã mình thoát hiểm. Đây là thường thức, ở kiếp trước, dù là một lần, hắn một lần đều không cứu được qua Hạ Thiên Ngữ, đều là chính Hạ Thiên Ngữ thoát khốn. Nhiều khi đều là hắn được cứu, có chút thật đáng buồn. Hạ Thiên Ngữ tại nước sâu lên đồng chí bắt đầu mê ly. Tùy tiện đều có thể ngất đi, bởi vì Giao Giao gặp chuyện. Sư phụ nàng đặc địa cho các nàng lợi hại hộ thân pháp bảo, thế nhưng là cũng mất đi phản ứng. Hết thảy đều tại hướng chỗ xấu phát triển. Mà vừa lúc này, Hạ Thiên Ngữ nguyên bản nâng tay lên, đột nhiên có một vệt ánh sáng xuất hiện. Đạo ánh sáng này từ cổ tay bên trong xuất hiện, không chói mắt, rất ôn hòa. Sau đó quang mang chuyển đổi thành một chút văn tự. Phải chăng lấy mất đi nước mắt làm đại giới, mở ra đầu thứ nhất hẹn. Đầu thứ nhất hẹn mở ra, nhập đạo phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã. Trong 3 ngày thiên địa tề lực, lúc tới vận chuyển, cảm ngộ thiên địa, gặp giữ hóa lành. Đầu thứ nhất hẹn mở ra, đem chữa trị hết thảy thương thế. Phải chăng mở ra, những văn tự này không có người có thể nhìn thấy, ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ một người. Sắp mất đi ý thức Hạ Thiên Ngữ nhìn xem đầu thứ nhất hẹn, cuối cùng bắt đầu ở trong lòng mở miệng. Mở đông. Tại Hạ Thiên Ngữ sắp mở ra trong nháy mắt, trong nước đột nhiên truyền đến gợn sóng. Hạ Thiên Ngữ giống như thấy có người hướng về phía nàng bên này mà đến, nhưng nhìn không rõ. Rất nhanh người kia trực tiếp tới gần Hạ Thiên Ngữ, tốc độ nhanh vô cùng, không đến bao lâu, hắn trực tiếp đưa tay bưng kín Hạ Thiên Ngữ cổ tay. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy, điều ước tan rã, quang mang vỡ vụn, ta mang ngươi ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ thấy không rõ đối phương là ai, đối phương cũng không nói gì, nhưng là nàng chính là cảm thấy đối phương ý tứ, không biết vì cái gì. Câu nói này rất quen thuộc a, rất muốn để cho người ta đi tin tưởng. Trong lòng đáp lại một chút đối phương. Hạ Thiên Ngữ triệt để mất đi ý thức. Trịnh Dược sững sờ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hắn phảng phất nghe được Hạ Thiên Ngữ đáp lại, mà lại hắn thế mà cứu đến Hạ Thiên Ngữ. Có chút để cho người ta khó có thể tin. Nhưng ý nghĩ này bất quá chợt lóe lên. Hắn lập tức mang theo Hạ Thiên Ngữ hướng thượng du đi. Người khác tiến đến không có cách nào hành động, nhưng là Trịnh Dược có thể. Tử Thủy với hắn mà nói, bất quá là phổ thông nước mà thôi, chỉ là công kích thời điểm tương đối hung mãnh, không pháp lực kháng. Rất nhanh Trịnh Dược liền trực tiếp nhảy ra đầm nước. Hắn ôm Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phảng phất sợ đánh thức đối phương. Sau đó Trịnh Dược định đem Hạ Thiên Ngữ phóng tới địa phương an toàn. Trịnh Dược không có chút nào sốt ruột, chậm rãi đi về phía trước. Trịnh Dược không vội, nhưng là Tử Thủy gấp. Con vịt đã đun sôi bay, tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Trong chớp nhoáng này Tử Thủy dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp hóa thành một thanh cự nhận, muốn bắt Trịnh Dược để tế đao. Sau lưng động tĩnh lớn như vậy, Trịnh Dược tự nhiên là có thể cảm nhận được. Hắn không có ra tốc thoát đi, mà là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tử Thủy. Trịnh Dược trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Đây là hắn trở về sau lần thứ nhất lộ ra lạnh lùng như vậy ánh mắt. Thế nhưng là Tử Thủy nơi đó sẽ quản người khác ánh mắt gì? Trực tiếp rút đao, thế nhưng là đương Tử Thủy muốn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện không động được, vùng vẫy mấy lần vẫn là không động được. Tử Thủy, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Dược nhìn xem nó nói, ta, để ngươi động. Tại Trịnh Dược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, dưới chân hắn trong nháy mắt dọc theo vô số tuyến. Không chỉ là Trịnh Dược dưới chân, phổ thông trong rừng cây, lấy Tử Thủy làm trung tâm, chung quanh xuất hiện vô số tia sáng. Những đường tuyến này không ngừng kéo dài, cơ hồ là mấy hơi thở, tất cả tuyến đều liền tại cùng một chỗ. 6 cái cự đại trận pháp trong nháy mắt thành hình. Thạch Lâm Đảo là trận pháp vật dẫn. Cái gì là trận pháp vật dẫn? Đó chính là chỉ cần vạch ra chính xác trận pháp, như vậy Thạch Lâm Đảo chính là của ngươi hậu thuẫn. Nó sẽ vì ngươi cung cấp lực lượng. Trịnh Dược lúc trước thoát đi thời điểm, liền đã lưu lại những trận pháp này, vì để cho mình bình yên rời đi. Chỉ là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Giờ khắc này 6 cái cự đại trận pháp tương hỗ tương ứng. Phổ thông rừng cây trên không lần lượt xuất hiện trận đồ. Trận đồ từng tầng xuất hiện, một cái so một cái lớn, thẳng đến 6 cái trận đồ xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó phía trên nhất trận pháp bắt đầu xuất hiện một điểm ánh sáng. Ánh sáng trực tiếp biến thành một vệt sáng, từ trên cao mà xuống, xuyên qua 6 cái tất cả trận pháp. Mỗi qua một cái trận pháp, chùm sáng liền cường đại một phần. Đạo ánh sáng này nhanh đến mức cực hạn, phảng phất từ trên trời giáng xuống thẩm phán. Oanh, cái này chỉ riêng trực tiếp đánh vào trong đầm nước. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ phổ thông rừng cây bị quang mang chiếu rọi, to lớn dư ba, quét sạch hết thảy. Giao Giao nhìn lên bầu trời trận pháp, biết việc lớn không tốt, nàng vọt thẳng đi vào. Thế nhưng là vừa mới xông đi vào mấy bước, bạo tạc vang lên, oanh một tiếng, Giao Giao cơ hồ không có chút nào năng lực phản kháng. Bất quá là vùng vẫy dưới, liền bị dư ba thổi bay. Phanh, nàng trùng điệp ngã tại trên cây. Sư tỷ, Giao Giao có chút không thể nào hiểu được, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Thủy đồng dạng bị dư ba quét ngang đánh bay. Hắn khiếp sợ nhìn xem bên trong, hắn không thể nào hiểu được bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là hắn biết, nếu như hắn còn tại bên trong, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, phổ thông rừng cây, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể thăm dò. Không biết người kia chết hay không? Đông Phương Thủy thở dài, oanh động cực lớn, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Thạch Lâm Đảo. Nam Tiêu bọn hắn lúc này đồng dạng bị dư ba đảo qua. Phía sau cỏ dại đều bị quét bay đi. Thì Vũ nói, xảy ra chuyện gì rồi? Động đất sao? Nam Tiêu lắc đầu, không biết, nhưng là căn bản không phải chúng ta có thể đến gần. Mộc Thanh nói, ngẫm lại sống thế nào lấy ra ngoài đi. Kỳ thật bọn hắn thật bất loạn đến cũng sẽ không chết, chỉ cần an tâm đào mệnh liền tốt. Đúng vậy, bọn hắn toàn bộ hành trình chỉ là đang chạy trối chết, căn bản không có thời gian dư thừa làm khác. Mà tại bình thường rừng cây trung tâm vụ nổ, Trịnh Dược vẫn là ôm Hạ Thiên Ngữ, vẫn là quay đầu nhìn đầm nước. Vừa mới bạo tạc đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, tự nhiên cũng không có ảnh hưởng đến trong ngực hắn Hạ Thiên Ngữ. Lúc này đầm nước nước cơ hồ làm Tử Thủy đều thoi thóp, nó thậm chí đang run rẩy. Trịnh Dược nhìn xem nó, lạnh lùng nói, còn dám tới gần nàng. Trịnh Dược quay đầu bắt đầu rời đi, thuận tiện nói, ta liền để ngươi vĩnh viễn biến mất. Nghe được câu này, Tử Thủy trong nháy mắt liền co lên tới, không dám chút nào ngang nhiên xông qua. Đao đoạn mất, không tế đao. Trịnh Dược không còn để ý tới Tử Thủy, mà là mang theo Hạ Thiên Ngữ định tìm cái địa phương an toàn. Rất nhanh Trịnh Dược lại một lần đi vào đại thụ bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng đem Hạ Thiên Ngữ buông xuống, để Hạ Thiên Ngữ dựa vào tốt về sau. hắn liền trực tiếp lui ra. Hắn cũng không muốn cùng Hạ Thiên Ngữ có cái gì liên quan. Không cần thiết sự tình, đến gần kết quả sẽ chỉ đuổi theo một thế đồng dạng. Cho nên hắn không muốn dựa vào gần Hạ Thiên Ngữ. Các ngươi là muốn đánh bài đúng không? Không nên ép ta đấu địa chủ. Cầu phiếu đề cử, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.